Tuế Yên, chương 17, chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta sợ hãi đến mức cả người cứng đờ, quay đầu đi nhìn phụ thân nhưng không ngờ sắc mặt phụ thân lại cực kỳ bình thản. Tìm được người nhà rồi, là. Vậy thì về đi, phụ thân cười lên, nhưng ánh mắt lại sắc bén. Quỷ ta là vì cái gì? Muốn trước khi hồi kinh thỉnh cầu người ưng thuận một chuyện. Cầu gì? Cầu, Lục Mạnh Niên dừng lại một chút, ngừng mắt nhìn ta. Hắn rõ ràng vẫn là bộ dạng cực kỳ lạnh nhạt kia. Nhưng cảm xúc nồng đậm đang cuộn trào sâu trong đáy mắt lại bỏng rát đến mức tôi theo bản năng rời tầm mắt đi. Nhưng lại không biết cái cảm giác quái dị kia rốt cuộc là từ đâu mà đến. Lục Mạnh Niên đến cuối cùng cũng không nói ra điều cầu xin là gì. Chỉ là hướng phụ thân dập đầu mấy cái. Nhưng mỗi lần dập đầu, sắc mặt phụ thân lại càng khó coi hơn. Cuối cùng, ông mặt mày xanh mét. Nghiến răng nghiến lợi mắng một câu. Đồ hỗn chướng, hạt óc chó bằng sắt trong tay nặng nề ném về phía Lục Mạnh Niên. Chúng vào khóe trán, máu đỏ tươi men theo sườn mặt chảy xuống, từng giọt rơi xuống. Lục Mạnh Niên vẫn quỳ thẳng tắp, dường như không cảm nhận được đau đớn. Lục công tử, phụ thân, Tang Dao giao chắn trước người Lục Mạnh Niên, vẻ mặt cảnh giác, mà ta thì ôm lấy phụ thân, khuyên can hết lời. Phụ thân đừng ra tay, có gì thì từ từ nói chuyện. Ta không có gì để nói với loại xúc sinh này. Phụ thân dường như tức giận đến cực điểm, lại gọi người đến. Đuổi hắn ra ngoài cho ta, không được. Ta lập tức kinh hãi, bởi vì ta nhìn thấy dòng chữ đã mấy ngày không xuất hiện lại hiện ra. Nữ phủ, phụ thân của nàng ta ra tay cũng quá tàn nhẫn rồi. Nam chủ sắp bị hủy dung rồi, lầu trên đừng lo lắng. Nam chủ là cố ý không tránh né. Dù sao bị người ngoài nhìn thấy chắc chắn sẽ biết là Tạ gia đối xử tệ với hắn. Như vậy nam chủ hồi kinh đoạn tuyệt quan hệ cũng có lý do chính đáng. Ám vệ của nam chủ đều đang nhìn kìa. Tạ gia không thể sống được lâu đâu. Thì ra đây cũng là cố ý sao? Lòng ta lạnh đi, lo lắng đợi Lục Mạnh Niên vừa đi, đám ám vệ kia sẽ xông ra diệt Tạ gia. Ta cắn răng đứng chắn trước người Lục Mạnh Niên. Hắn bị thương rồi, không thể đi. Cho dù là thật sự phải đi, vậy cũng không thể mang theo vết thương và oán hận đối với Tạ gia mà đi. Nhưng Lục Mạnh Niên vẫn là đi, bị một đội hộ vệ xông vào dẫn đi. Tên đầu lĩnh hộ vệ lúc đi còn mặt mày đen xì thả xuống lời hung ác. Nói Tạ gia làm hắn chủ tử bị thương, nhất định phải trả giá đắt. Tang Dao Dao cũng đi theo, nàng ta ghét ta như vậy, chắc chắn lại thừa cơ hội nói xấu ta trước mặt Lục Mạnh Niên. Nghĩ đến thân phận của Lục Mạnh Niên, ta liền không nhịn được mà run sợ, kéo kéo tay áo phụ thân. Phụ thân, Lục Mạnh Niên hắn, ta muốn nói Lục Mạnh Niên là thái tử, nhà chúng ta sau này sẽ gặp phải tai họa mà ngay cả phụ thân cũng không giải quyết được. Không thể để Lục Mạnh Niên ghi hận lên Tạ gia, nhưng những lời này lại thế nào cũng không thể nói ra được. Cứ như là có thứ gì đó đang ngăn cản ta nói ra thân phận của Lục Mạnh Niên, cũng như nói ra bí mật về những dòng chữ kia, nghĩ đến đây. Ta lo lắng đến mức vành mắt lại đỏ lên mấy phần. Nhưng phụ thân lại hiểu lầm rằng ta đang lo lắng cho Lục Mạnh Niên. Sắc mặt vốn đã hỏa hoãn lại trở nên căng thẳng. Cách chương.